Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 116, anh cút cho tôi, góc truyện audio.com, editor, may, đám đàn ông tiếp tục spam ing, tuyết sơn phi hồ, hoàng phủ chạy nhanh, có phải cậu bị người phụ nữ của cậu đá xuống giường không? Sở Lưu Phong thiếu, hay là đuổi ra khỏi phòng, Lôi Vương Tu La, tiểu bạc ái của cậu không được chào đón rồi hả? Bạc ái hắc đế đột nhiên lại nhảy một câu tin tức. Vì sao không thể là tôi đuổi cô ấy ra khỏi phòng? Khóe môi tập thể run rẩy một cái, vô cùng ăn ý phát liên tiếp biểu tình khinh bỉ hướng ngón tay cái xuống. Nhà, nếu cậu đuổi người phụ nữ của cậu ra ngoài, lúc này cậu còn có thể nổi giận như vậy ư? Hoàn toàn chính là trợn mắt nói dối. Thừa tiểu thừa yêu nghiệt đã phát một biểu tình tả ác. Hoàng phủ chọc người phụ nữ của cậu tức giận cũng không phải chuyện lớn gì. Học trà yêu nghiệt nhà tôi, ôm đùi mẹ tôi gọi, vợ, anh sai rồi, lại tặng cậu một câu châm ngôn bốn chữ. Tập thể đồng loạt bấm một chuỗi dài dấu chấm hỏi. Cái gì, thừa tiểu thừa yêu nghiệt, không biết xấu hổ, tập thể cười ầm lên, Lôi Nặc đột nhiên vỗ bàn giống, phát một tin tức dựa vào. Hoàng phủ chảy, lúc này mới phát hiện, biểu tượng của bạc ái hắc đế trong trò chơi đã tối sầm. Hoàng phủ bạc ái ngồi ở trước máy tính cũng không có rời khỏi trò chơi, chỉ là ẩn thân, nhìn tin tức quý diệt thừa gửi, trong đầu tự động hiện ra một hình ảnh. Anh ôm đùi Thịnh Vị Ương kêu, Vị Ương, tôi sai rồi tương đương tương đương tương đương. Sau đó Thịnh Vị Ương vẻ mặt kiêu ngạo liếc anh, tay áo vung lên, hô to một tiếng, Hoàng phủ biến thái, anh cút cho tôi. Cách chương.